chưa thể gọi là người. Tiếng chuông tan học vang lên. Hiên nhân dọn dẹp sách vở hỏi Lý Thái, Thanh Tước, ta thấy ngươi nhắm mắt trầm tư, có lĩnh ngộ hay là tới tiết của ta ngủ vậy? Lý Thái lắc đầu, học thuật của tiên sinh rất đáng sợ, tiên sinh hãy cẩn thận. Dù đại đường ta có lòng dạ dung nạp trăm dòng, nhưng tôn sùng tổ tiên thì từ trên xuống dưới không một ai dị nghị. Muốn thay đổi nhận thức chung đó, sức mạnh một người không đủ. Nếu tiên sinh dám động vào giới hạn ấy, nhất định chết không đất chôn. Hiên nhân kẹp sách vào nách, nháy mắt với Lý Thái. Chính xác là chính xác, sai lầm là sai lầm, đường học vẫn không cho phép cậu thả. Thế nào cũng tìm thấy chứng cứ. Ta luôn cho rằng thế giới của chúng ta là trò cười cực lớn, khăn phủ trên mặt sẽ bị bóc ra từng lớp một, nếu như chúng ta không có dự phòng trước, tương lai chỉ càng bàng hoàng hơn. Lý Thái xua tay kết thúc cuộc nói chuyện, tiên sinh thư viện là thế, mấy năm qua thư viện dần nắm giữ tư tưởng học thuật của đại đường, tiên sinh. Ở đây đều có một loại kiêu ngạo, đó là dám đi trước thiên hạ. Quốc tử giám, Hoàng Văn Quan đã biến thành trường chuyên môn dạy khoa văn. Tiến cử và đề bạt quan viên không còn chú trọng mặt này nữa, ngược lại tốt nghiệp sinh của thư viện dần thẩm thấu vào mọi phương diện của đại đường. Quay về phòng nghiên cứu, Lý Thái nhìn đống mảnh vỡ trên bàn, lòng đau khổ vô cùng, đó là tâm huyết 3 năm qua của mình, dù mình cẩn thận đến mấy, cuối cùng phi thuyền vẫn biến thành đống mảnh vụn. Đau đớn như muốn ngạt thở, Lý Thái rên rỉ dựa vào tường, hắn không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Cả phòng nghiên cứu chỉ còn tiếng thở nặng nề của hắn. Bám chặt núi xanh chẳng buông ra, gốc mọc vững bền nơi vách xa. Ba đập ngàn môn vẫn cứng chắc, bốn bề gió cuộn mặc thổi qua. Lý Thái khẽ ngâm bài thơ Vân Diệp dạy, nghỉ ngơi chốc lát rồi đứng dậy, xé bản vẽ lớn nhất trên tường ném vào thùng sắt, châm lửa đốt, sau đó là bản vẽ khác, tới khi tất cả thành tro. Hy Mạt Đế Á xông vào phòng nghiên cứu mù mịt khói. Thấy Lý Thái không ngừng ném gỗ vào đống lửa, bộ dạng hồn siêu phách lạc, lòng nhói đau, đi tới ôm chặt Lý Thái trong lòng, thì thầm như dỗ trẻ con, không nghiên cứu phi thuyền nữa cũng tốt, chúng ta nghiên cứu cái khác, ví như sức nâng, nghiên cứu sao cũng là chủ ý hay, chẳng luôn nói học thuyết tinh tượng của Triệu Duyên Lăng đầy dẫy sơ hở mà, đi bổ sung cũng được. Lý Thái ngẩng đầu rời cổ Hy Mạt Đế Á, ai nói ta không nghiên cứu nữa, chẳng qua nghiên cứu hiện tại đi vào ngõ cụt, phá đi làm lại có gì đâu, học thuyết, vật liệu và kinh nghiệm chúng ta tổng kết ra đều chưa đủ giúp phi thuyền thực sự bay lên, cho nên định làm lại từ đầu. Nam nhân nàng không phải người gặp khó khăn là rút lui. Hy Mạt Đế Á, tin ta, phi thuyền của ta sẽ có một ngày bình an bay lên, sau đó bình an hạ xuống. Hy Mạt Đế Á siết chặt Lý Thái, lớn tiếng nói. Tất nhiên rồi, ta biết chứ. Nam nhân của Hy Mạt Đế Á này sao có thể là hạng hèn nhát. Lý Thái cười lớn một hồi rồi xấu hổ nói. Nhưng bây giờ ta không có chút đấu mối nào. Về sau phải khen ta thật nhiều. Không cho cười nhạo ta. Không được lấy y phục của ta mang đi. Để ta trần truồng nằm trong chăn đợi nàng. Có lòng tin không có nghĩa là giải quyết được vấn đề. Cho nên hiện giờ Lý Thái cứ làm việc một lúc lại ngẩng đầu lên chửi. Rồi tiếp tục làm việc. Không phải chỉ mỗi mình Lý Thái, Hứa Kính Tông cũng đang chỉ giáo ý thủ hạ chửi té tát, ngu như lợn, ta gây tội nghiệt gì mà ông trời phái các ngươi xuống hành hạ ta. Thành Loạn Thạch đang yên đang lành, bị các ngươi biến thành cái gì đây? Ai bảo các ngươi làm con đường thẳng tắp này, các ngươi định để kỵ binh thổ phồn thoải mái tới thẳng trước thành à? Lý Tịnh phòng thủ Hắc Thạch Sơn thì liên quan chó gì tới ta? Các ngươi nghĩ trừ nơi đó thì người thổ phồn không kiếm được đường khác quấy nhiễu Tây. Vực à, bát trận đồ mới là mạng sống của Thành Loạn Thạch. Hiện giờ lập tức, ngay lập tức khôi phục nguyên trạng cho ta. 10 ngày, quá một canh giờ lão tử chém đầu các ngươi. Nhớ kỹ các ngươi là binh sĩ của Tây Vực, không phải của Lý Tịnh. Còn dám làm thế thì đi tìm Lý Tịnh đi. Ta hỏi Vân Soái lấy thủ hà khác. Thành Loạn Thạch là cái gốc của Bắc Đình Đô Hộ Phủ. Không phải thịt thối để Lý Tịnh lấy ra dụ địch. Hứa Kính Tông chuyến này tức điên rồi, về tới lều liền. Trải giấy viết tấu chương, Lý Tịnh chuyến này khinh người quá lắm, không giết nổi người thổ phồn trên cao nguyên, nên lấy Thành Loạn Thạch dụ người thổ phồn xuống, chỉ não lợn mới nghĩ ra cái cách này. Lý Tịnh không phải là đô hộ của Bắc Đình Đô Hộ Phủ, ông ta dựa vào cái gì chỉ huy Hứa Kính Tông ta? ý chỉ tùy nghi hành sự không dùng được ở thành Loạn Thạch. Không cầu có công, chỉ mong vô tội, được Vân Diệp đích thân quán triệt. Phản ứng đầu tiên của Hứa Kính Tông là Bắc Đình Đô Hộ Phủ không thiếu công lao, đánh tan người đột quyết, chặt đầu đại tướng đủ chia nhau rồi, cần gì đẩy mình vào hiểm cảnh. Cứ giữ lấy cái mạng hãng luận thứ khác. Vẫn còn một người nữa đang nổi điên, đó là người lại có thêm một lão bà mà mình không biết. Chẳng những Tân Nguyệt biết, Na Nhật Mộ biết, lão nãi nãi và Linh đang biết, làm chủ là lão nãi nãi. Từ khi Vân Diệp chuẩn bị đi Tây Vực, lão nãi nãi sai người vẽ mặt cho Tiểu Miêu, nói cách khác từ lúc đó Tiểu Miêu đã là người Vân gia. Phụ mẫu mai mối, lễ tiết không thiếu, thiếp của lại bộ đã có tên của Tiểu Miêu. Ngươi cho rằng vô thiệt ta vô sỉ tới mức lấy sự thanh bạch của đồ đệ ra đùa à? Nếu các ngươi không có danh phận, ta lại hạ mình để Tiểu Miêu đi làm hộ vệ cho ngươi. Ngươi còn chưa quý giá tới mức đó. Đối diện với sự sỉ nhục của vô thiệt, Vân Diệp cứng họng, quá đáng rồi, mình bất chi bất giác hoàn toàn bị người Đường đồng hóa rồi. Dòng chảy lịch sử cuồn cuộn, thuận thì sống, nghịch thì chết. Vân Diệp không thay đổi được cổ nhân, lại bị cổ nhân thay đổi. Cưới tiểu lão bà với huân quý mà nói chẳng quan trọng hơn chuyện mua một con chiến mã. Nhưng lần này thì khác, Vân Diệp trước kia quan tâm tới Tiểu Miêu, tuy nói là nhìn chúng võ nghệ của nàng, có Tiểu Miêu ở hậu trạch, mình làm cái gì cũng yên tâm. Hiện một tiểu cô nương gọi mình là đại thúc, biến thành tiểu lão bà, xung kích quá lớn. Nhưng hiện giờ chỉ có thể ngậm miệng, ngậm thật chặt. Chỉ cần mình lộ chút vẻ không muốn thì sự thanh bạch của Tiêu Miêu sẽ mất hết. Xã hội Đại Đường bao dung với nam nhân phong lưu, nhưng cực kỳ hà khắc với tiết tháo của nữ tử. Hai vị công chúa chỉ tìm một tình nhân hòa thượng liền phải vĩnh viễn sám hối ở chùa cảm nghiệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1311, phá trận tin đồn ở kinh thành tởm quá mức, cả động tác trên giường của Biện Cơ cũng bị trí tưởng tượng vô biên của những kẻ hiếu sự bổ sung hoàn chỉnh, cho nên khi Biện Cơ bị chém, đường phố Trường An sinh ra đầy suy đoán ác ý. Bởi vậy chuyện Tiểu Miêu, Vân Diệp đành ngậm miệng, gia tộc trở nên cực kỳ to lớn, cho nên nó có quy tắc riêng của mình, vượt qua cả quyền hạn của gia chủ. Ái tình với Vân Diệp mà nói không phải là thứ phải có, y càng cần tình thân hơn là tình yêu. Chuyện rất không bình thường, nhưng Vân Diệp không có thời gian suy nghĩ nữa. Lúc này Tiểu Miêu đang chém giết trên chiến trường, 1900 dặm đường, 7 đạo phòng tuyến cần vũ lực của nàng xung phá, không có trang bị tốt như quân sĩ đại đường, chiến đấu ắt vô cùng thảm liệt. Tốc độ thành lạc đà điều chỉnh lên cấp 3, cấp tối cao, phải đón đám Tiểu Miêu trước khi người đại thực tới thành tất mật ngôn mới có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ, nếu không liên quân thổ hỏa la và đại thực sẽ vây chết bọn họ, cuối cùng dựa vào ưu thế binh lực tiêu hao hết. Thành ba cách lan hiện đang bao phủ dưới khói đen, tiếng chém giết dậy đất, Mạc A Tư cầm trường kiếm chém tan một thuẫn của người thổ hỏa la, người đột quyết ở sau lưng chưa tới 100 dặm, quân thiên sứ chỉ còn cách dốc sức mở đường mới còn đường sống. Đại thuẫn được hắn vác sau lưng, chiến sự kịch liệt làm hắn quên đi tấm thân đầy thương tích. Tiểu Miêu đã phá trận, đơn thương độc mã xông qua trận địch, quệt mồ hôi trên đầu, quay chiến mã, lao lại. Chiến trường hỗn loạn. Mình xung phong quá nhanh, vô tình tách khỏi đội ngũ, không giống như đơn ưng cưỡi ngựa qua lại chiến trường, như quốc vương tuần thị lãnh địa, chỉ cần bộ hạ của mình gặp phải nguy hiểm, trở ngại là hắn sẽ tới giết chết kẻ địch mạnh nhất, phá vỡ chiến tuyến của người thổ hỏa la, sau đó bình tĩnh quan sát chiến trường. Mạc A Tư đang chiến đấu với một người thổ hỏa la vạm vỡ, cách đánh hung hãn của hai người làm chu vi 5 mét không có một ai. Tiểu Miêu thúc ngựa tới. Mã sóc đâm vào đầu người thổ hỏa la, đầu hắn tức bì như hoa đào nở rộ. Tiểu Miêu nhân lúc kẻ địch tản ra quát lên với Mạc A Tư, xông ra. Nói xong mã sóc múa một vòng lớn, đánh bay hai loan đao chém tới. Xông ra, Mạc A Tư quát lớn dùng cự thuẫn lao tới quân trận người thổ hỏa la vừa mới kết xong. Mã đội của Tiết Tây Tư như kền kền lượt lờ ở ngoại vi, bọn họ thu trường đao lại, không ngừng kéo cung chút mưa tên vào địch. Máy ném đá của địch bắt đầu ném vào chiến trận hỗn loạn, đó là cách duy nhất giết lượng lớn quân địch của thành chủ thành ba cách lan. Mạc A Tư quát tháo bộ hạ tản ra, ông nhìn thấy hai huynh đệ cùng mình được mua về từ chợ nô lệ bị đá đè tan xương nát tê hịt. Một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống đúng hướng Mạc A Tư. Thấy sắp rơi vào đầu ông ta thì bên cạnh một tay Mã Sóc đâm vào phía trên tảng đá. Tảng đá sượt qua tai Mạc A Tư, nhưng chiến mã của Tiểu Miêu hí lớn ngã xuống. Tiểu Miêu vừa đánh bay tảng đá từ từ đứng dậy, chỉ thấy ngực bế tắc, ho một cái, phun máu ra ngoài. Mạc A Tư kêu lên, ném đại thuẫn của mình lên người Tiểu Miêu đang lảo đảo ngã xuống. Một tảng đá vụn cỡ nắm đấm nện mạnh vào thuẫn vỡ nát, thuẫn cũng lõm vào. Không kịp kiểm tra thương thế của Tiểu Miêu, cõng nàng lên lưng, dùng vải buộc chặt, ném trường kiếm đi, rút đoạn kiếm dài 2 xích ra, hò hét bộ hạ xung phong, lúc này lui lại còn nguy hiểm hơn tiến về phía trước. Sau khi Tiểu Miêu ngã ngựa, Đơn Ưng không giữ được tư thái ung dung tiêu sái được nữa, rút nỏ bắn xuyên giáp 3 tên quan quân địch, múa đao thay vị trí của Tiểu Miêu, tiếp tục xung phong, chém chết 10 mấy tên địch. Người thổ hỏa la bắt đầu có lượng lớn đào binh chạy về thành của mình. Kỵ binh của Tiết Tây Tư bám sát Đơn Ưng như nước lũ đổ vào thành 3 cách lan. Khi Tiểu Miêu tỉnh lại liền nhìn thấy tỷ muội Y Lợi Tư khóc sướt mướt, vừa thấy nàng tỉnh lại liền nói liến thoáng một hồi, Tiểu Miêu chẳng có tâm tư nghe, chỉ bình nước ý bảo muốn uống, cổ khát vô cùng, uống liền một hơi nửa bình nước mới thấy đỡ tức ngực hơn. Lúc này nhớ ra chuyện mình dùng Mã Sóc đánh bay tảng đá. Mạc A Tư có bị đá đập phải không? Tiểu Miêu vội vàng hỏi, lão nô không sao cả. Giọng Mạc A Tư từ trong phòng vang lên, không sao là tốt, không sao là tốt. Tiểu Miêu cười cười rất vui vẻ, chỉ cần người không sao là được, thành chưa phá thì đợi. Mình khỏe rồi chẳng phải sẽ phá được sao, ngươi là người tự do, về sau đừng xưng lão nô nữa. Mạc A Tư lắc đầu, từ giờ không phải nữa, lão nô là gia nô của tiểu thư. Không ai ép lão nô, là lão nô cam tâm tình nguyện giao sự tự do của mình cho tiểu thư. Đời này kiếp này Mạc A Tư bảo vệ tiểu thư, niềm vui của người là niềm vui lớn nhất của lão nô. Không được, ta sẽ không ký khế ước với ông đâu. Tiểu Miêu cuống lên, vân gia chỉ có một nô phó, đó chính là đại quản gia lão. Tiền, trong nhà không thể có 2 đại quản gia. Đó là tâm linh khế ước, không phải khế ước trên tấm da dê. Khi chết khế ước này mới bị hủy bỏ, nó đã nghi vào tim của lão nô rồi. Mạc A Tư khom người thi lễ, ta sắp thành thân rồi. Tiểu Miêu đỏ mặt lý nhí nói, thành 3 cách lan đang bốc khói. Hạ Lộ từ rất xa đã thấy, Bác Mã lệnh đại quân dừng bước. Gió nóng thổi qua sa mạc, xuyên qua bụng ngựa liền biến thành mùi khai thối. Trưởng lão từ xe ngựa trắng thò đầu ra, nhìn khói đen cuồn cuộn, mỉm cười rụt đầu lại. Với một ông già mà nói không ngừng bun ba đã hủy hoại sức khỏe nghiêm trọng. Sau khi đại đội người đột quyết quay về, trưởng lão đổ bệnh nặng. Lại một dũng sĩ người đột quyết chết, còn cả một lão hữu của mình, đổ máu quá nhiều. Trưởng lão nằm trên thảm, nhìn trần xe lẩm bẩm, con đường của đại quân có chính xác không? Địa bàn của tiểu bột luật còn chưa đứng vững chân, đại bột luật liền liên hợp với thổ phùn, ép mình lên. Con đường chính chiến dài dằng dặc. Thân phận của An Cát cũng đã lộ ra, nhất định là người đường, chỉ người đường mới có thể trang bị cho đại quan trong thời gian ngắn như thế. Hạ Lộ chỉ cảm thấy vui mừng, nhưng không biết rằng theo bước chân kẻ địch sao kiếm được ốc đảo sống sót. Khi tất cả người đột quyết ăn mừng có người đi trước giúp mình mở đường thì trưởng lão lại muốn dẫn tộc nhân của mình chạy về hướng ngược lại. Thứ kẻ địch muốn ngươi làm nhất định không? Phải con đường dễ đi, dù quay đầu lại là sai lầm. Cũng tốt hơn theo chân kẻ địch 1000 lần. Hạ Lộ, mau mau dưỡng thành, Đột Thi đã chết. Chỉ mong ngươi có thể thành dũng sĩ chân chính trước khi ta nhắm mắt. Trưởng lão thầm than trong xe thì bên ngoài Hạ Lộ cầm roi ngựa chỉ thành 3 cách lan. Nói, chúng ta cố lên chút nữa, vào thành rồi nghỉ ngơi. Ở nơi đó sẽ có lương thực sung túc. Bác Mã lắc đầu, chỉ bách tính đột quyết tập tễnh đi phía sau, không đi được nữa. Nếu không họ sẽ kiệt quệ. Gia súc của chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng, đại bộ phận chỉ có thể đi bộ, huống hồ còn rất nhiều người từ phía đông tới mang thương tích, không thể tác chiến. Hạ Lộ há miệng định nói vì sao phải khoác cái gánh nặng đó lên người, thấy Bác Mã lo lắng trùng trùng, không nỡ nói lời tổn thương đó ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1312, thành. Bác Mã, ngươi phái 2000 kỵ binh tới thành 3 cách. Lan xem An Cát đi chưa, nếu đi rồi thì thu thập lương thực, bọn ta cắm trại ở đây.